Đạo, chương 667, Thanh lông mày bán đan kim đan ra mặt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 4. Nay cái nhiệm vụ hoàn thành. Cầu phiếu, Phổ Hoa Tông có một kỳ quái quy định, cũng đã xuôi theo chuyện trên vạn năm. Đó chính là trong tông đệ luyện đan tiêu chuẩn đạt tới tam phẩm phía trên lúc cần phải ly khai tông môn du lịch. Trong vòng một năm tìm kiếm được một gã ngoại giới luyện đan sư. Sau đó mời đối phương tham gia Phổ Hoa Tông đệ khảo hạch đại điển. Với tư cách được thỉnh mời ngoại viện luyện đan sư. Biểu hiện của bọn hắn đồng dạng ghi chép tại tông môn đệ khảo nghiệm chấm điểm bên trong. Theo thứ tự bài xuất đệ thứ tự. Bài danh càng gần phía trước, tắc thì ban thưởng càng phát ra phong phú. Ngoại viện luyện đan sư cũng có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn. Thậm chí có thể được mời ở lại Phổ Hoa trong tông. Đương nhiên, cái này mời cũng có hạn chế. Đầu tiên ngoại viện luyện đan sư không cho phép là mặt khác tông môn luyện đan sư. Tiếp theo tuy nhiên có thể bạo lộ thân phận. Cũng tuyệt đối không thể tông môn thế lực áp chế bức bách người khác. Nếu không một khi bị phát hiện liền sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt trách. Lần này Phong Linh Nhi ra ngoài tại tông môn lãnh địa du lịch. Liền là vì nghênh đón cái này để khảo hạch. Nhưng xuất chúng luyện đan sư hầu hết đã bị tất cả tông môn mời chào. Tán tu trong có thể bên trên được mặt bàn không có có bao nhiêu. Cái này đã qua một năm nàng đi không ít địa phương. Gặp cao tán tu luyện đan sư cũng không quá đáng khó khăn lắm đạt tới tứ phẩm. Điểm ấy tự nhiên không cách nào làm cho nàng này trong nội tâm thỏa mãn. Lập tức một năm chi kỳ dần dần tới gần. Phong Linh Nhi trong nội tâm dần dần lo lắng. Nhưng nàng thật không ngờ. Vốn là khắp không mục đích đi vào bảy ở bên trong thành loại này vắng vẻ tiểu thành. Rõ ràng cơ duyên hạ gặp một gã hư hư thực thực ngũ phẩm luyện đan đại sư. Hơn nữa từ đối phương luyện chế thủ pháp bên trên xem không thuộc về nàng biết là bất luận cái gì tông môn. Vô cùng có khả năng là tán tu tu sĩ. Phát hiện này tự nhiên lại để cho Phong Linh Nhi trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Suy nghĩ một phen, cái này dẫn người thẳng đến chợ đêm mà đến. Thành tại xuất thân là Phổ Hoa bên ngoài tông tông trưởng lão. Tự nhiên đối với cái này trong sự tình cực kỳ hiểu rõ. Cho nên đối với Phong Linh Nhi mưu cầu danh lợi biểu hiện không có nửa chút kinh ngạc. Bất quá trong lòng hắn đối với luyện chế thượng phẩm hóa linh tán tu sĩ cũng nhìn không tốt. Cần biết khóa trước trong tông đệ khảo hạch lên. Ngoại viện trong ngũ phẩm luyện đan sư tuy nhiên cũng không nhiều. Nhưng bao năm qua đều có tồn tại. Bằng người này tứ phẩm luyện đan sư thân phận. Chỉ sợ nhiều chỉ có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn. Bất quá điểm ấy trong lòng của hắn minh bạch lại sẽ không nhiều lời. Dù sao việc không liên quan đến mình. Hắn cần gì phải hoành nhúng một tay tự tìm phiền toái. Thanh lông mày mặc lên áo đen. Nhìn xa xa chợ đêm bên trên đèn đuốc sáng trưng bóng người lắc lư tình hình. Dưới chân hơi đốn, trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Hai ngày này nàng vì thay tiêu thần hộ pháp luyện đan tiểu nha đầu tự nhận là như thế. Trên thực tế là muốn học trộm tìm cơ hội học tập luyện đan thuật. Nghĩ cách không tệ, đáng tiếc cuối cùng không có thể thực hiện không có rời nhà nửa bước. Cũng không biết ngày đó bán ra hóa linh tán công hiệu đến cùng như thế nào. Dưới mắt nhiều như vậy tu sĩ là mộ danh mà đến. Hay vẫn là trả thù tìm cái kia bán thuốc giả đây này. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng a hát. Tiểu nha đầu nhanh nhíu chặt mày. Nghĩ nửa ngày hay vẫn là quyết định không thể mạo hiểm. Vạn nhất thật sự xảy ra vấn đề. Hơn vạn linh thạch cũng đủ nàng ngày sau áo cơm không lo. Có thể ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Thanh lông mày ra vẻ nhẹ nhõm đi vào chợ đêm. Vì mua sắm linh đan. Phần lớn tu sĩ trên người đều dẫn theo không tê du. I-E-N-D-U-C-O-P-T-I. Tiau Yên THI CSCOD Net ít linh thạch vì lo lắng làm cho người ác ý gây ra sự cố. Thân mặc hắc bào vật che chắn hình dung số lượng cũng không ít. Cũng không ai chú ý tới tiểu nha đầu trên người. Vòng vo hai vòng, thanh lông mày lập tức mặt mày hớn hở. Khá tốt, nghe được đều là tin tức tốt. Xem ra đan dược không có việc gì. Đã có phát hiện này. Tiểu nha đầu lập tức lực lượng 10 phần. Thanh khục một tiếng, trực tiếp hướng xếp hàng tu sĩ phía trước bước đi. Này, tiểu nha đầu điểm về phía sau xếp hàng. Không thấy được chúng ta đã tại bực này 3 ngày. Dám chen ngang đừng trách chúng ta không khách khí. Đằng sau nhiều như vậy đạo hữu tuyệt đối không ngại ra tay hào hào giáo huấn ngươi một phen. Đằng sau đi, đừng xông tới dược tiên đạo hữu. Nếu không nếu là chọc giận tiên không hề bán ra linh đan. Chúng ta có thể không tha cho ngươi. Đối mặt phần đông tu sĩ nhao nhao chỉ trích mở miệng. Thanh lông mày lại không nửa điểm hoảng hốt. Ngược lại cực kỳ đắc ý. Loại cảm giác này thật sự rất không tồi a hát. Khục, này Nhật Bản tiên đúng hẹn lại đến bán ra linh đan. Chẳng lẽ chư vị đạo hữu đều không cần sao? Nếu là như thế, cái kia bổn tiên lập tức rời đi là. Dù sao cái này đan dược tại những thành thị khác đồng dạng có thể ra tay. Nói xong, thanh lông mày làm bộ muốn đi gấp. Táo loạn tu sĩ đám người thanh âm im bặt mà dừng. Nhất là phía trước xếp hàng tu sĩ. Bọn hắn đều là 3 ngày trước thấy tận mắt qua linh dược bán ra tu sĩ. Đối với thanh lông mày thanh âm tự nhiên nhớ mãi không quên. Giờ phút này nghe xong liền có thể phân biệt thật giả. Đều cho lão câm miệng. Nếu là còn dám oa táo chọc giận dược tiên. Đại nghiêu ta nguyên một đám hung hăng sửa chữa các ngươi. Đội ngũ trước, đại nghiêu hung giữ tách ra nắm đấm. Lập tức bùm bùm cách một hồi loạn hưởng. Những người kia tu vi bản thì đến được trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Luyện hóa 3 phần hóa linh giải tán lúc sau trải qua 3 ngày tu luyện. Rốt cục một lần hành động đột phá bình cảnh tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Có thể nói là thực lực tăng vọt. Đối với thanh lông mày tiểu nha đầu trong nội tâm tự nhiên là cảm kích vạn phần. Đại nghiêu thanh âm rơi xuống. Đám người là yên tĩnh. Hiển nhiên tiến giai trúc cơ hậu kỳ về sau. Đại nghiêu uy thế trọng thêm vài phần. Bất quá đám đông răn dậy một phen. Đại nghiêu nhưng lại không toát ra nửa điểm hung hăng càn quấy chi sắc. Ngược lại kính cẩn tiến lên 2 bước. Hướng thanh lông mày kính cẩn xoay người thi lễ. Trầm giọng nói. Đại nghiêu là người thô hào. Nhưng là Minh Tiêu có ơn tất báo đạo lý. Hôm nay có thể đột phá bình cảnh đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi. Toàn bộ bằng tiên linh đan tương trợ. Ngày mai tại hạ liền đem cách đi tham gia Đai Lưng Ngọc Tông khảo hạch. Gia nhập tông môn thế lực. Cơ duyên như thế chính là tiên đưa tặng. Ngày sau như có cơ hội. Đại nghiêu tất nhiên sẽ báo đáp tiên đại ân. Nói xong sâu thi lễ. Giọng điệu thành khẩn. Đại nghiêu sau lưng lại có 7 người tiến lên. Đồng thời thi lễ. Chúng ta đồng dạng bái tạ tiên đại ân. Vô cùng cảm kích. Khắc trong tâm khảm. Đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, bọn hắn như là rễ cỏ gian khổ dẫy rùa. Nhưng chính là bởi vì như thế, bất luận cái gì một điểm ân đức bọn hắn đều một mực nhớ tại trong lòng. Ngày sau nhất định suối tuôn tương báo, thanh lông mày miễn cưỡng chế trong nội tâm kích động. Có chút khoát tay, thản nhiên nói, bổn tiên bán ra linh đan, các ngươi dùng linh thạch mua sắm. Vốn là thanh toán xong mua bán giao dịch, cho nên các ngươi không cần cảm ơn ta. Đây bất quá là các ngươi cơ duyên của mình mà thôi. Tiểu nha đầu trong nội tâm nhớ thương chỉ có linh thạch. Những lời này có thể thật sự phát ra từ đáy lòng không có nửa điểm làm ra vẻ. Nhưng rơi vào đại nghiêu bọn người trong tai nhưng lại một loại cao cao tại thượng hương vị a hát. Hiển nhiên vị này dược tiên thân phận tuyệt đối không giống người thường. Căn bản không đem điểm ấy tiểu ân tiểu huệ để vào mắt. cũng không có vì vậy mà hy vọng đạt được nửa điểm hồi báo. Nhiều người tốt a hát, đại ngưu bọn người triệt để cảm động. Trong nội tâm thề phải nhớ kỹ cái này ân tình. Sau đó thi lễ lui ra. Cũng không có bỏ đi, ngược lại như là hộ vệ đứng tại Thanh Long mày sau lưng. Quyền đem làm một lần hộ vệ. Chúng ta biết rõ tiên đại nhân thân phận không phải chuyện đùa. Nhưng cái khó bảo vệ không có cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vạn nhất xông tới tiên. Đây chẳng phải là phiền toái. Cho nên đại ngưu bọn người ánh mắt hung ác nhìn về phía xếp hàng bên trong đích tu sĩ khác. Nếu có người dám can đảm đối với Thanh Long mày có nửa điểm bất kính. Sợ sợ bọn hắn lập tức sẽ một loạt trên xuống. Quản ngươi mọi việc, trước bạo đánh một trận nói sau. Thanh Long mày lòng hư vinh lập tức đạt được thật lớn thỏa mãn. Đây chính là thuần một sắc trúc cơ hậu kỳ hộ vệ. Tầm thường những cái kia cái gọi là công các tiểu thư chỉ sợ cũng không có loại này đãi ngộ a. Bất quá hiện tại tiểu nha đầu càng phát ra lâm vào chính mình bịa đặt giả tạo thân phận bên trong. Cảm giác mình thực đúng là cái kia rất giỏi đại nhân vật. Tư thái 10 phần chậm rãi đi đến đội ngũ trước. Thản nhiên nói, nếu là chư vị đạo hữu không có ý kiến, cái kia hôm nay linh dược chính thức bắt đầu bán ra. 3 ngày trước bán ra đều là hóa linh tán, vì ứng đối nhiều đạo hữu nhu cầu. Cho nên bổn tiên thỉnh cầu sư tôn ban thưởng rơi xuống nhiều loại linh đan. Hóa linh tán, thăng linh đan, thần lực đan, bổ tâm đan, kim lưu đan, tất cả đều bán ra. Chất lượng như thế nào chư vị đạo hữu có thể tự hành phán đoán. Nhưng giá cả bổn tiên không làm thảo luận. Mỗi một chủng linh đan đồng đều so hạ phẩm đan cao hơn 10 lần giá cả. Tốt, các ngươi có thể đã bắt đầu. Thanh Long mày thanh âm rơi xuống. Toàn bộ chợ đêm lập tức hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Bỏ hóa linh tán bên ngoài. Rõ ràng còn có mặt khác đan dược bán ra. Như những đan dược này đều có hóa linh tán như vậy công hiệu. Sở hữu tất cả tu sĩ trong nội tâm lửa nóng bị lập tức dẫn đốt. Chợ đêm trong kim đan tu sĩ số lượng cũng không ít. Tuy nhiên sự tình chuyện vô cùng kỳ diệu. Hóa linh tán công hiệu phi phàm. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ không có tiến lên xếp hàng. Dù sao mặc dù là thượng phẩm hóa linh tán. Đối với kim đan tu sĩ mà nói cũng đã không có nửa điểm hấp dẫn chi lực. Bọn hắn cần cao phẩm cấp đan dược có thể có dùng. Nhưng là hiện tại, kim đan tu sĩ nguyên một đám biến sắc. Nguyên lai người ta không chỉ là mua hóa linh tán. Mặt khác phẩm cấp đan dược đồng dạng bán ra. Như vậy thứ nhất, bọn hắn tự nhiên kiềm chế không được. Một đám kim đan tu sĩ tự thành một đội. Dựa theo tu vi cao thấp xếp đặt, người cầm đầu thậm chí là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đối với kim đan, tu sĩ loại này trực tiếp chen ngang hành vi. Tuy nhiên phần đông trúc cơ tu sĩ trong nội tâm bất mãn. Lại tuyệt đối không dám mảy may. Dù sao trong tu chân giới vốn cũng không có chính thức công bình. Hết thảy đều muốn dùng tu vi nói chuyện. Thanh Long mày tiểu nha đầu trong nội tâm âm thầm phát nhanh. Đây chính là kim đan cảnh giới tiền bối. Tu vi không biết so nàng cao ra bao nhiêu. Một cái ngón út đầu đều có thể đem nàng nghiền chết rồi. Tiểu tâm can lập tức. Bịch, bịch, nhảy, cách chương.